hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 974. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi biển chơi ý tưởng quá tuyệt. Bao giờ đi vậy? Người hào hứng nhất chính là Tưởng Hân Lôi. Cố Vân Tịch cười nói. Giờ đi thu dọn hành lý đi. Lát nữa máy bay sẽ đến đón chúng ta. Mọi người ăn trưa luôn trên máy bay. Vừa ăn vừa ngắm cảnh. Anh Hạo Đình nói khoảng 1 đến 2 tiếng là đến nơi. Tối nay chúng ta ăn BBQ bên bờ biển. Mọi người reo hò phấn khích. Tuyệt quá, tuyệt quá. Ăn đồ nướng BBQ bên bờ biển, nghe đã thấy thích rồi. Trong khu biệt thự Tĩnh Thủy Loan vốn đã đầy đủ tiện nghi, Lục Hạo Đình sớm đã chuẩn bị nhiều đồ đạc ở đây cho Cố Vân Tịch. Vài cô gái mang theo chút đồ lặt vặt, còn lại đều do Cố Vân Tịch lo liệu hết. Rất nhanh sau đó, Tiểu Ngũ Lưu Tinh Trì cũng đã có mặt. Lúc này, Lạc Vũ Vi đang đợi anh ta. Trong phòng của Lạc Vũ Vi, cô ngắm nghía những món đồ được sắp sẵn trên kệ. Ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng. Đây toàn là đồ tốt cả đấy. Trên kệ là những món đồ dùng cá nhân mà Cố Vân Tịch đã chuẩn bị sẵn cho mọi người, bao gồm cả mỹ phẩm và vài món đồ mặc bên trong. Lạc Vũ Vi nhìn qua, toàn là hàng hiệu. Những thứ này vốn là đồ mà biệt thự Tĩnh Thủy Loan chuẩn bị sẵn để tiếp khách, luôn được lưu trữ sẵn trong kho. Hôm nay đúng dịp nên mang ra dùng. Còn có một số là quà tặng từ các thương hiệu lớn trước kia gửi cho Cố Vân Tịch. Cô không dùng tới nên để riêng ra một chỗ. Giờ thì vừa hay có thể dùng tạm. Với thân phận của Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình, những món quà được gửi đến vào các dịp lễ Tết tuyệt đối không phải là hàng tầm thường. Lạc Vũ Vi nhìn qua cũng không khỏi choáng ngợp. Lưu Tinh Trì cười tươi. Đây chính là phúc lợi khi có một bà chị dâu lợi hại đấy. Đã cho em rồi thì cứ nhận lấy, thiếu gì thì bảo chị dâu đưa thêm. Lạc Vũ Vi ngạc nhiên nhìn anh ta. Không phải chứ. Da mặt anh dày đến thế luôn à? Lưu Tinh Trì thản nhiên đáp. Biệt thự này cất trữ rất nhiều đồ, chị dâu có dùng cũng không hết. Trước đây mấy anh em trong nhà đều có sản nghiệp riêng, mỗi năm các thương hiệu đều gửi quà tặng, không dùng hết thì cứ để đó thôi. Sau này khi đại ca có chị dâu, phần lớn quà mà Diệp Vôn nhận được đều gửi về cho đại ca, toàn là đồ phụ nữ dùng, nhiều vô kể. Lạc Vũ Vi nuốt nước bọt. Vậy ở đây chẳng phải là cả núi hàng hiệu chất đống. Lưu Tinh Trì cũng gần như thế, chị dâu lại còn là ngôi sao, hợp tác với đủ loại thương hiệu, mỗi năm nhận quà không ngớt. Lạc Vũ Vi nhìn đống đồ trên tay, cô ngập ngừng nói, dù vậy, chúng ta lấy nhiều thế này cũng không ổn lắm đâu. Toàn là đồ đắt tiền. Lưu Tinh Trì ung dung nằm xuống ghế, cười híp mắt. Em gả cho anh sớm một chút, sau đó cứ gọi chị dâu nhiều chút. Sau này anh thường xuyên xin đồ cho em. Lạc Vũ Vi giờ khóc giờ cười. Anh mặt dày thế, đại ca anh không thấy ngại à? Không đâu. Ai bảo anh là em út chứ? Bám được cây đại thụ thì cứ thế mà hưởng bóng mát thôi. Có mấy đại lão chống lưng, thoải mái biết bao. Đặc biệt là chị dâu ấy. Để anh nói em nghe, bây giờ chị dâu là đại lão trong các đại lão. Ngay cả đại ca cũng không dám đụng đến. Tụi anh làm em trai, sau này có phúc lắm. Lạc Vũ Vi thật sự cạn lời, nhưng cô cũng không nói gì thêm, dù sao thì Lưu Tinh Trì và Lục Hạo Đình là bạn bè nhiều năm, quan hệ anh em thân thiết kiểu gì cô cũng không hiểu rõ được. Hơn nữa, Lưu Tinh Trì cũng không phải người không biết chừng mực, cô đành không nói gì nữa. Mọi người nhanh chóng thu xếp xong hành lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những món lặt vặt còn thiếu thì gọi thẳng cho trung tâm thương mại đem đến. Không bao lâu sau đó Lục Hạo Đình, Diệp Phồn và mấy người kia đến biệt thự Tĩnh Thủy Loan, nhóm các cô gái cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Cách chương